Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất nhiên đúng không hiểu rõ tiên đan cụ thể giá trị. Có lẽ tại phàm vực, một cái tiên đan giá tiền là giá trên trời, để cho hắn nghĩ lầm tại tiên vực, tiên đan giá cả cũng cực cao. Thanh Linh thành công não bộ cổ Trường Thanh xem như. Cổ sư huynh nói đúng. Chờ lát nữa, ta liền thượng cáo La Thiên Thương hội tổng bộ, trừng phạt thẩm hội trưởng. Thanh Linh vội vàng nói. Mà kệ nó, dù sao cổ sư huynh không thể thua thiệt. Thanh Linh âm thầm cô. Ngược lại cũng không cần, thẩm hội phó cũng mua đan dược. Lâm Thanh sư đệ lại có thể thượng cáo La Thiên Thương hội tổng bộ trừng phạt thẩm hội trưởng. Chẳng lẽ ngươi là La Thiên tổng hội trưởng nhi tử? Cổ Trường Thanh hiếu kỳ nói. Cũng có chút quan hệ, tình huống cụ thể, ta không tiện nhiều lời. Thanh Linh hồi đáp. Không sao, ta cũng chỉ là tò mò thôi. Không tiện liền không nói. Cổ Trường Thanh tùy ý nói. Cổ sư huynh, ta hàng năm tại La Thiên Thương hội tổng bộ bế quan, chưa bao giờ ở bên ngoài du ngoạn qua. Bởi vì ta thể chất sẽ mang đến cho người khác vận rủi, cho nên thực lực của ta nhỏ yếu thời điểm cũng không dám ra ngoài. Thật vất vả chúng ta đi ra cùng với, cổ sư huynh có thể hay không bồi ta đi dạo một vòng. Thanh Linh khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt chờ mong nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thanh Linh đỏ bừng gương mặt, lập tức khiếp mắt nhìn xem Thanh Linh, Lâm Thanh sư đệ, cùng một chỗ dạo phố có thể. Nhưng là ngươi muốn là tại cho tiểu gia lộ ra thẹn thùng bộ dáng, lão tử sẽ đem ngươi cất đánh ra. Ta nghiêm túc. Thanh Linh nghe vậy lúc này sững sợt, tiếp lấy khuôn mặt càng là hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Ta lau. Cổ Trường Thanh lập tức nổi da gà đều đi ra, Lâm Thanh sư đệ, ngươi nhà cách ta xa một chút. Cổ sư huynh, ta sai, rồi còn không được nha khoảng. Lần sau sai liền nói lão tử sai, muốn sao nói có năng lực ngươi giết chết ta, đừng nói không được nha. Nha cái đầu của ngươi. À, như vậy hay sao? Thế nhưng là, ta sẽ không nha. Nha đại gia ngươi a, ngươi là gia môn, ai u, tốt rồi, đi thôi đi thôi. Cổ Trường Thanh bưng bít lấy đầu. Sư huynh, ngươi đã nói bồi ta dạo chơi. Nghĩ cái rắm ăn. Cổ Trường Thanh, bồi lão tử dạo chơi. Ai, chính là như vậy, đi tới. Cùng một chỗ dạo chơi. Đi, ta dẫn ngươi đi sông Tu Cát. À, không, người ta mới không cần. Cho tiểu gia chết đi. La Thiên Thương hội, Thẩm Hân nhìn xem Cổ Trường Thanh biến mất phương hướng, khó chịu hư lạnh một tiếng. Đang muốn mở ra tiên giới nhìn xem đang dược tình huống. Nhưng vào lúc này, một đạo truyền âm phù xuất hiện. Thẩm hội trưởng, Long Đan Tiên các Hồ Sơn tới chơi. Hồ Sơn, Lục Tinh Đan Vương, Long Đan Tiên các phó các chủ. Lúc này, Thẩm Hân đem Cổ Trường Thanh cái viên kia tiên giới tùy ý thu hồi. Mang theo khuôn mặt tươi cười hướng về đi ra bên ngoài. Gần nhất tâm ý thương hội cùng Long Đan Tiên Các đến gần, đang dược trên phương diện làm ăn, La Thiên Thương hội liên tục bại lui. Long Đan Tiên Các phó các chủ cùng các chủ một mực bất hòa, các chủ cùng tâm ý thương hội đến gần, phó các chủ đây là dự định cùng La Thiên Thương hội hợp tác rồi. Đây là chuyện tốt à. Rất nhanh, Thẩm Hân liền đi ra đón tiếp, song phương một phen nhiệt tình nói chuyện với nhau về sau, phó các chủ Hồ Sơn lấy ra một cái tiên giới. Đây là ta cái kia bất tranh khí để tự luyện chế đan dược. Thẩm hội trưởng, cho giá đi. Thẩm Hân căn bản không có nhìn, trực tiếp đem tiên giới thu hồi, 300 vạn cực phẩm tiên tinh. Đan dược không trọng yếu, kỳ thật cái gọi là bán đan dược, chính là Hồ Sơn cho ra lấy cớ. Trên thực tế, bán đan dược là cái môi giới, nói bóng gió, ta với các ngươi La Thiên Thương hội hợp tác, ngươi cho bao nhiêu tài nguyên. Cũng bởi vậy, Thẩm Hân cũng không có nhìn trong tiên giới đan dược, nàng đây cũng là cho đi Hồ Sơn một cái thái độ, ta hiểu ý ngươi. Ha ha, Thẩm hội trưởng, đệ tử ta phần này đan dược có thể trân quý cực kỳ, hơn nữa còn là gạt tông môn luyện chế, 300 vạn cực phẩm tiên tinh, quá ít một chút a. Hồ Sơn ý vị thâm trường nói. Hồ đạo hữu, ngươi nên cũng biết, ta mặc dù là phân hội hội trưởng, nhưng là ta có thể làm chủ cực phẩm tiên tinh, cũng liền 300 vạn, lại nhiều lời nói. Nếu như thế, ta liền hỏi hỏi tâm ý thương hội có thể hay không cho ra giá cao hơn. Hồ Sơn không có nhiều lời, trực tiếp đứng lên nói. Hồ Sơn hiển nhiên không tiếp nhận 300 vạn cực phẩm tiên tinh tiền trà nước, tuy nói hắn cùng với các chủ bất hòa, nhưng là hắn dù sao cũng là phó các chủ, việc này truyền đi, đối với hắn cũng bất lợi. Bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, muốn là không thể được đến đủ chỗ tốt, hắn là sẽ không đi làm. Hồ đạo hữu chậm đã. Thẩm Hân vội vàng nói. Bây giờ Long Đan Tiên Các còn không có toàn lực ủng hộ tâm ý thương hội, chính là bởi vì có Hồ Sơn ở trong đó ngăn cản. Muốn là Hồ Sơn cũng quyết định duy trì tâm ý thương hội. Cái kia La Thiên Thương hội tại đan dược trên sinh ý không sai biệt lắm liền muốn toàn bộ nhường ra đi. Dù sao toàn bộ bán thần hải đan đạo vương tông chỉ như vậy một cái. 400 vạn cực phẩm tiên tinh. Thẩm Hân cắn răng nói. Nàng là đế vân tiên thành thương hội phó hội trưởng, cũng coi là toàn bộ thương hội nhị bá thủ. Lần này thương hội tổng hội trưởng cho nàng nhiệm vụ chính là nhất định phải lôi kéo Long Đan Tiên các phó các chủ. Ha ha, Thẩm hội trưởng, nhưng lại biết làm ăn. Hồ Sơn cười sang sảng nói, nếu như thế, liền đa tạ Thẩm hội trưởng chiếu cố. Hồ Đạo Hữu nói đùa, ngày sau còn muốn Hồ Đạo Hữu hỗ trợ nhiều hơn. Rất nhanh, Hồ Sơn liền ngầm hiểu lẫn nhau cáo từ rời đi. Đợi Hồ Sơn sau khi rời đi, Thẩm Hân nụ cười chậm rãi biến mất, chau mày. 400 vạn cực phẩm tiên tinh, này tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Phải biết, Tam đẳng Tiên Tông Lưu Diệu Tiên Tông nghiêng thắng tất cả, sợ là đều không có 200 vạn cực phẩm tiên tinh. Cực phẩm tiên tinh vốn liền quý giá vô cùng, càng không nói đến trăm vạn mà tính. Tuy nói nàng là vì được Long Đan Tiên Các duy trì, nhưng là tổn thất lớn như vậy, đã là nàng vô năng. Hôm nay trực tiếp tổn thất 800 vạn cực phẩm tiên tinh. Thẩm Hân sắc mặt âm trầm, Lôi Đự tuy nói cái kia 400 vạn cực phẩm tiên tinh từ nàng gánh chịu. Ha ha, ta nếu là thật sự như thế, ngày sau nàng có thể hay không muộn thu nợ nần. Thẩm Hân không phải thanh niên, nàng suy nghĩ vấn đề lâu dài hơn, hôm nay nàng đã nhắm trúng Thanh Linh không cao hứng. Nếu là thật cho rằng Thanh Linh sẽ đem này 400 vạn cực phẩm tiên tinh chống được, nàng kia cũng không xứng leo đến vị trí này. Người bề trên nói lời xã giao, người phía dưới đem sự tình làm tốt, đây mới là một cái tốt thuộc hạ phải làm sự tình. Nàng một cái như vậy không chính hiệu tiên vương, đặt ở Lôi Thần Điện loại này quái vật khổng lồ trước mặt, chính là một con kiến hôi. Hiện tại Lôi Nữ có lẽ còn không có trưởng thành, ngày sau, nhất định là nàng cần ngưỡng vọng tồn tại. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Thẩm Hân đem Cổ Trường Thanh cùng Hồ Sơn cho nàng trữ vật giới chỉ tiện tay ném cho phía dưới chờ đợi quản gia. Những đan dược này ngươi tùy ý xử lý a. Thẩm Hân đạm thanh nói. Hai cái nhẫn cũng là trên thị trường không đáng giá tiền nhất tiên giới, liền độc hữu tạo hình đều không có. Cũng bình thường, nhà ai bán đan dược còn muốn tặng kèm một cái giá trị không ít tiên giới a. Thật coi tiên giới không muốn tài nguyên. Quản gia thu qua giới chỉ, đem nó để vào bản thân trữ vật giới chỉ bên trong sau chắp tay nói, tuân mệnh. Trữ vật giới chỉ là có thể đặt ở trữ vật giới chỉ bên trong, nhưng là không thể 6A. Một lập phương trữ vật giới chỉ để vào thập lập mới trữ vật giới chỉ bên trong, như vậy này chiếc nhẫn trữ vật liền sẽ chiếm dụng một lập phương hư không. Chủ thượng không cần quá sầu lo, tuy nói mất đi 400 vạn cực phẩm tiên tinh, nhưng là chí ít cùng Lôi Nữ kết được thiện duyên. Ta nghe nói Lôi Nữ cương trực công chính, làm người chính trực, định sẽ không quên hôm nay nhân tình. Quản gia Phó Vân an ủi, nàng là Thẩm Hân tâm phúc. Hôm nay một mực đi theo Thẩm Hân bên người, tất cả mọi chuyện nàng đều biết rõ, cũng minh bạch Thẩm Hân vì sao thở dài. Thôi, cũng may ta còn có chút tích súc, 400 vạn cực phẩm tiên tinh, ta liền trước bổ sung a. Nhưng lại Hồ Sơn bên này lại nhiều cho đi 100 vạn cực phẩm tiên tinh, này Hồ Sơn thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Hừ, ngày xưa ta nghe nói người này cũng là chính phái nhân vật, hôm nay gặp mặt, cũng bất quá là chỉ là hư danh hạng người. Thẩm Hân khoác tay áo nói, ta có chút mệt, ngươi đi xuống trước đi. Thuộc hạ cáo lui. Thẩm Hân che cái trán, trong lòng một trận phiền muộn, nàng dù sao cũng là một tên tiên vương, lại bị những cái này việc vặt làm như thế tâm phiền. Nghĩ đến Thanh Linh nói qua thân cận của Trường Thanh đối với nàng mà nói là chuyện tốt, nàng liền nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh. Lôi Đự cương trực công chính, làm người chính trực. Thiên hạ này cương trực công chính tu sĩ chính đạo khẽ đếm một đống. Đến cuối cùng, bận nhất chẳng phải là những người này nha. Đi tìm một chút ta tiểu lang quân đi, hôm nay nhất định phải hút khô 10 vị lang quân. Tài năng đôn xả cơn giận này. Thẩm Hân đứng người lên, hất ra tạp niệm đi vào nội điện. Không bao lâu, trong nội điện liền vang lên dâm mỹ chi ngữ. Một khắc đồng hồ về sau, Phó Vân vội vã đuổi tới nội điện, nghe nói trong nội điện Thẩm Hân vang dội tiếng kêu, lúc này khuôn mặt đỏ lên, suy nghĩ một chút vẫn là rời đi. Sau hai canh giờ, Thẩm Hân sắc mặt hồng nhuận phân phớt, đôi mắt đẹp hàm sân đi ra. Vẫn chưa tới một hồi, Phó Vân lần nữa vội vã chạy đến. Một phen câu thông về sau, Thẩm Hân ửng hồng khắp khuôn mặt đúng không có thể tin. Lục tinh cực phẩm tiên đan, hơn nữa, có đan văn. Thẩm Hân nghiêm túc nhìn xem Phó Vân, dò hỏi. Hoàn toàn chính xác. Phó Vân gật đầu. Cái này sao có thể? Thẩm Hân nhịn không được nói, lục tinh đan dược, chỉ có đan vương tài năng luyện chế, bán thần hải đan vương thì nhiều như vậy. Chẳng lẽ là Hồ Sơn? Là ai trữ vật giới chỉ bên trong xuất hiện bậc này đan dược? Này, ta không rõ lắm. Ngươi làm sao sẽ không rõ ràng? Hội trưởng, ngươi ném cho ta hai chiếc nhẫn trữ vật phía trên đều không có bọn họ thần hồn khí tức, ta căn bản phân chia không ai là ai. Phó Vân hồi đáp, Cổ Trường Thanh trữ vật giới chỉ xác thực không có lưu ý hồn khí tức, nhưng là Hồ Sơn. Thẩm Hân nghi ngờ nói, Hồ các chủ cũng không có. Dù sao việc này hắn cũng chỉ là trong bóng tối cùng chúng ta đạt thành giao dịch, nếu là việc này công khai, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên hắn không có lưu lại thần hồn ấn ký, nghĩ đến cũng là tránh cho lưu lại nhược điểm. Phó Vân liền nói ngay, Hồ Sơn trữ vật giới chị Thẩm Hân cũng không quan sát, dù sao chỉ là một mánh lới, nàng vào trước là chủ cho rằng không có khả năng có vật gì tốt. Hội trưởng, ta, thực lực của ta không đủ, không có cách nào cởi ra cổ Trường Thanh Bình Ngọc phía trên thần thức cấm chế. Phó Vân tự trách nói, Hồ các chủ Bình Ngọc cũng là cố ý mua loại kia vô chủ cấm chế Bình Ngọc, phía trên cấm chế cũng có thể so với tiên vương cấp bậc, ta cũng không cách nào cởi ra. Hồ Sơn cái này lão hồ ly, thật đúng là một điểm nhược điểm không lưu, bất quá cổ Trường Thanh kẻ này cũng gian trá vô cùng, vì tại ta chỗ này kép tài nguyên, dĩ nhiên cũng mua loại này vô chủ cấm chế Bình Ngọc. Thẩm Hân nhịn không được hư là nói. Cổ Trường Thanh vì phòng ngừa đạo thức tính đặc thù bị phát hiện, cho nên xác thực bắt chước vô chủ cấm chế Bình Ngọc thần thức cấm chế. Ta không có cách nào, chỉ có thể dùng trận pháp cưỡng ép phá giải tất cả trên Bình Ngọc thần thức cấm chế. Ta cũng không nghĩ tới những thứ này Bình Ngọc cấm chế cường hoành, nhưng là vật liệu cực kỳ yếu ớt, cấm chế phá toái thời điểm, Bình Ngọc toàn bộ phá toái. Chỉ có những đan dược này xen lẫn trong cùng một chỗ rơi vào trong trận pháp. Phó Vân sắc mặt khó coi nói. Nói nhảm, loại này có thể so với tiên vương cấp bậc cấm chế cường độ, so Bình Ngọc tự nhiên cường hoành nhiều. Phó Vân, chẳng lẽ loại sự tình này ngươi đều không biết sao? Thẩm Hân tức giận nói. Phó Vân lúc này trầm mặc. Nàng đương nhiên biết rõ, vấn đề là nàng căn bản không nghĩ tới đây còn có ngũ tinh, lục tinh đang dược a. Dù sao nghĩ như thế nào, đều cảm thấy cổ Trường Thanh cùng Hồ Sơn không có khả năng cho ra những đang dược này a. Cổ Trường Thanh là không thể nào có được. Hồ Sơn, nhưng lại có năng lực có được những vật này, vấn đề là hắn là đến muốn chỗ tốt, như thế nào lại cho loại đan dược này. Cho nên nàng lúc ấy căn bản không để ý, chỉ cần không thương tổn đến đan dược, liền không có việc gì. Sau đó Gia Cát Lượng ai sẽ không? Ngươi Thẩm Hân muốn là để ý những đan dược này, sẽ xước những cái này quả đen. Hiện tại ngược lại là chất vấn ta tới. Đương nhiên, những cái này Phó Vân là không dám nói. Ngươi dĩ nhiên không có năng lực cởi ra những cái này thần thức cấm chế, vì sao không tìm ta? Thẩm Hân khó chịu nói. Tất cả đều là Phó Vân chi sai, là Phó Vân tự cho là đúng. Phó Vân lúc này hồi đáp. Nàng phát hiện mình không có cách nào phá tan cấm chế thời điểm, tới tìm Thẩm Hân. Lúc ấy Thẩm Hân tiếng kêu vang vọng nội điện. Nàng cảm thấy những đan dược này không có khả năng có cái gì tốt đan dược, cũng không có quấy rầy Thẩm Hân. Ai có thể nghĩ tới, sẽ xuất loại sự tình này. Chỉ bất quá Phó Vân sẽ không tranh luận, lúc này nên đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nắm vào trên người mình. Thôi. Việc này cũng không thể chỉ trách ngươi, ta cũng không nghĩ tới hai người bọn họ bán cho ta đan dược bên trong sẽ có bậc này đan dược. Nếu không, ta cũng sẽ không giao cho ngươi tùy ý như vậy xử lý. Thẩm Hân cao mày nói, tiếp lấy ra đan dược quan sát. Phó Vân, ngươi hẳn phải biết Hồ Sơn cho ta trữ vật giới chỉ bên trong đan dược có bao nhiêu bình a. Bẩm báo hội trưởng, Hồ các chủ cho ta bình ngọc tổng cộng là 100 bình. 100 bình. Thẩm Hân nghe vậy nhẹ gật đầu, mỗi cái luyện đan sư luyện chế đan dược đều có bản thân đặc sắc. Ta chỉ cần đem những đan dược này tiến hành phân loại, căn cứ song phương số lượng. Tự nhiên biết rõ này lục tinh đan dược đến tột cùng là Hồ Sơn, vẫn là Cổ Trường Thanh. Lúc này, hai người bắt đầu phân chia đan dược. Cổ Trường Thanh đan dược chính là lôi đình luyện đan, cùng tu sĩ tầm thường luyện chế đan dược có cực kỳ rõ ràng khác nhau. Trong đó đặc điểm lớn nhất chính là đan độc. Cổ Trường Thanh luyện chế đan dược đan độc so ngang cấp đan dược đan độc thiếu nhiều, hơn nữa dược tính mạnh hơn, trong đó còn có nhàn nhạt khí tức hung ác. Dù sao cũng là lôi đình luyện đan, sẽ xen lẫn lôi đình lực lượng hủy diệt. Những đan dược này đặc sắc rất rõ ràng, nói như vậy, một lò mãng đan 12 miếng. Mà vì cam đoan đan dược đang vận hoàn chỉnh tính, đại đa số đan tu hồi đem một lò mãng đan đặt ở cùng một cái bình ngọc bên trong. Đương nhiên, cũng có chút người tiết kiệm bình ngọc, sẽ đem hai lô cùng một loại đan dược để vào cùng một cái bình ngọc bên trong. Đại đa số tu sĩ luyện chế đan dược là không thể nào mỗi lần đều có thể mãng đan. Cho nên một cái bình ngọc đang dược số lượng tại 8 cái đến 24 miếng ở giữa. Thẩm Hân phân tích nói, chúng ta mua đang dược thời điểm sẽ nhiệm đan, cũng không phải là đơn thuần căn cứ bình ngọc số lượng đến cho giá cả. Chỉ bất quá hai người này đang dược bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta đều không có nghiệm. Bây giờ nhìn tới, cùng lục tinh đang dược nhất trí đang dược số lượng tổng cộng 1.800 miếng. Mà đổi thành một nhóm thủ pháp thô ráp, đại đa số cũng là nhất tinh, nhị tinh tiên đang dược số lượng bất quá 1.000 miếng. Hiển nhiên, này 1.800 viên đan dược là Hồ Sơn cái kia 100 bình đan dược, mà còn con này 1.000 miếng đan dược là Cổ Trường Thanh cái kia 50 bình đan dược. Hội trưởng, Cổ Trường Thanh chỉ là 50 bình đan dược, vì sao lại có 1.000 miếng? Cái kia chẳng lẽ hắn 50 bình đan dược còn có thể có 1.800 miếng sao? Ngươi nghĩ nói cho ta biết, hắn mỗi cái bình ngọc đều thả 36 viên đan dược, ba lô mãng đang thả một cái bình ngọc, còn là nói hắn một lò mãng đang 36 miếng. Thẩm Hân hỏi ngược lại. Thiên hạ không có người một lò mãng đan có thể có 36 miếng. Điều đó không có khả năng. Phó Vân lắc đầu. Ta cho ra giá cả vốn liền hư cao, dựa theo một bình 24 miếng giá cả cho, nhưng lại không nghĩ tới, Cổ Trường Thanh đang dược số lượng cũng không ít, hơn nữa không có phàm đan. Người này cũng không phải hoàn toàn là đến hố tài nguyên. Hội trưởng, cái kia Cổ Trường Thanh trước đây không lâu thế nhưng là ngôn từ chuẩn xác, hắn đang dược bất luận cái gì một cái, đều vừa qua chúng ta cho ra bình quân một cái đang dược giá cả. Này một nhóm 1.800 viên đang dược chất lượng, nhưng lại cực kỳ phù hợp hắn thuyết pháp. Ha ha, Cổ Trường Thanh chỉ là một cái linh quý, chưa từng gặp qua nhiều như vậy đang dược. Có chút kỳ ngộ, chiếm được này 1.000 nhiều viên đang dược, tự nhiên là có chút không có quy tắc. Huống hồ, hắn rõ ràng chính là hướng về phía Lôi Nữ thân phận đến. Thế nhưng là, Lôi Nữ không phải đã nói nàng lần này có nhiệm vụ trên người sao? Cổ Trường Thanh không có khả năng biết rõ Lôi Nữ thân phận mới đúng, hắn như thế nào lại ỷ vào Lôi Nữ thân phận đến dọa dẫm chúng ta La Thiên Thương Hội. Phó Vân khó hiểu nói. Thẩm Hân trầm mặc một hồi, suy nghĩ một chút nói, Lôi Nữ dù sao tuổi trẻ, đối với Cổ Trường Thanh lại sinh ra khác tình cảm. Ta nói cho Lôi Nữ Cổ Trường Thanh là linh quý thời điểm, Lôi Nữ lại quát lớn ta, nàng hồ đồ rồi cũng bình thường. Nàng mặc dù sẽ không nói cho Cổ Trường Thanh thân phận nàng, nhưng là khả năng nói qua nàng cùng La Thiên Thương Hội Tổng Hội trưởng có quan hệ chờ ngôn ngữ. Vừa nói, Thẩm Hân hưng phấn nhìn xem lơ lửng tại trước mặt cái kia 1.800 viên đan dược, ta sớm liền nghe nói Hồ Sơn người này làm người chính phái. Ta vừa mới còn tưởng rằng hắn là một cái tham lam tiểu nhân, nhưng lại không nghĩ tới, là ta oan uổng hắn. Những đan dược này giá trị, thật muốn bán đi, có thể bán 450 vạn cực phẩm tiên tinh, thậm chí cho một chút đan đạo tông môn lời nói, có thể bán càng nhiều. Nghĩ đến Hồ Sơn cũng là vì đấu giá hội mà đến, trong tay cóp bách thiếu tài nguyên, cho nên mới có thể đồng ý 400 vạn cực phẩm tiên tinh thành giao. Lại là hội trưởng, Hồ các chủ không phải đến nói chuyện hợp tác sao? Ha ha, Phó Vân, ngươi không hiểu, này hoàn toàn là Hồ Sơn chỗ cao minh. Nhìn như hắn không có ở trận này sinh ý phía trên chiếm được tiện nghi, kỳ thực, hắn đã bố trí. Thẩm Hân lắc đầu đến, làm ta nhìn thấy những đan dược này thời điểm, ta La Thiên Thương Hội liền đã cột vào hắn Hồ Sơn chiến thuyền phía trên. Nhìn xem những đan dược này, mặc dù không có cái gì hy hữu đan dược, nhưng là tất cả đều là cực phẩm, đây là kinh khủng bực nào đan đạo năng lực. Có thể nói, làm ta nhìn thấy những đan dược này thời điểm, vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, ta đều sẽ thuyết phục La Thiên Thương Hội duy trì Hồ Sơn. Thứ nhì, lần này tiên đan đạo hội thế nhưng là Đế Tông Thiên Đan Lâu chủ cầm. Đừng quên, chúng ta hai đại thương hội thế nhưng là cùng Thiên Đan Lâu có giao dịch. Mỗi lần tiên đan đạo hội, chúng ta đều giữ cực kỳ trân quý tiên linh thảo bán cho bọn họ. Ngươi nói ta muốn là đem những đan dược này cho Thiên Đan Lâu đang tu nhìn. Đến lúc đó, Thiên Đan Lâu tất nhiên sẽ mời chào Hồ Sơn. Phó Vân bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, đây chính là Hồ Sơn không quan tâm lần giao dịch này phải chăng thu hoạch được đầy đủ ích lợi nguyên nhân. Hắn liền là muốn mượn chúng ta thương hội phần này nhân mạch, đem hắn đẩy vào Đế Tông tầm mắt. Thẩm Hân gật đầu, hắn đã sớm đoán được ta nhất định sẽ giúp hắn. Đây là hợp tác cả hai cùng có lợi sự tình. Diệu A. Không hổ là Long Đan Tiên các phó các chủ, quả nhiên là bày mưu nghị kế, trí như yêu tà. Thế nhưng là, hắn có thực lực thế này, vì sao không tự mình đi tìm Đế Tông đang tu hiện ra bản thân? Hoặc là tại tiên đang đạo hội phía trên hiển lộ tài năng? Phó Vân nghi ngờ nói. Ha ha, ngươi thực sự cho rằng Long Đan Tiên các chủ là ăn chay. Trước ngươi biết rõ Hồ Sơn có như thế nghịch thiên đan đạo thực lực sao? Thẩm Hân cười nói, Hồ Sơn như thế dấu dốt, chính là vì phòng ngừa Long Đan Tiên các chủ hoài nghi hắn. Hắn phàm là tại tiên đan đạo hội phía trên làm ra một chút không hợp lý sự tình, khả năng còn không có hiện ra bản thân, liền bị Long Đan Tiên các chủ tìm lý do thanh lý môn hộ. Thì ra là thế. Ha ha, Hồ Sơn muốn mượn dùng tay ta nhất phi trùng thiên, chúng ta liền giúp hắn một chút sức lực. Nam nhân này, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Thẩm Hân khóe miệng lộ ra cao hứng nụ cười, nếu là Hồ Sơn, bởi vậy tiến vào thiên đan lâu, chỉ là 800 vạn cực phẩm tiên tinh tổn thất tính là gì? Cùng như thế nghịch thiên đan tu giữ gìn mối quan hệ, chính là hạng gì công lao? Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thẩm Hân tự tin cười nói, đấu giá hội đúng hạn cử hành. Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân lưu tại trụ sở, bản thể là dịch dung thành hoàng thiên diện, mang theo mũ trọng vành. Cổng chuyển đổi một chút hình thái long phục thương một mình tiến về phòng đấu giá. Lần hội đấu giá này oanh động toàn bộ bán thần hải. Các đại tông môn cường giả có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Không có thân phận tu sĩ là nhất định phải chứng minh bản thân không còn có tài 10 vạn cực phẩm tiên tinh tài sản mới có thể tiến nhập trong đó. Ném ra một cái trang bị 10 vạn cực phẩm tiên tinh trữ vật tiên giới cho thủ vệ tu sĩ. Tu sĩ kia thần thức đảo qua, xác định có 10 vạn cực phẩm tiên tinh về sau. Lúc này cung kính đem cực phẩm tiên tinh trả lại Cổ Trường Thanh, xin hỏi các hạ xưng hô. Hoàng Thiên Diện. Hoàng. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là tên kia thủ vệ tu sĩ sắc mặt đột ngột đại biến, càng là cung kính đem trữ vật giới chỉ giao cho Cổ Trường Thanh, quý khách mời đến. Vừa nói, hắn lấy ra một cái lệnh bài, trên lệnh bài thình lình viết 100 cái số này. Cổ Trường Thanh không có hỏi, tiếp nhận lệnh bài liền đi vào cuồng cuộn phòng đấu giá. Chờ Cổ Trường Thanh hoàn toàn sau khi rời đi, thủ vệ tu sĩ hướng về phía một bên đăng ký tu sĩ gật gật đầu, cái kia đăng ký tu sĩ lúc này bắt đầu nâng bút viết lên số 100 Hoàng Thiên Diện tên. Tin tức ghi chép, hư hư thực thực hoàng gia tu sĩ. Rất nhanh, phần này ghi chép liền bị truyền vào nội điện phòng đấu giá. Giờ phút này, đấu giá hội trong nội điện, một lão già chính tử tế quan sát trong tay đang dược. Nửa ngày, cười sang sảng nói, Hồ Sơn lại có mạnh mẽ như thế đang đạo tu vi, thật sự để cho lão phu lau mắt mà nhìn. Những đan dược này đang hiệu vượt xa đồng phẩm cấp đan dược, hơn nữa, đan độc cực ít. Chẳng lẽ Hồ Sơn nắm giữ có thể tịnh hóa đan độc dị hỏa? Chỉ là, vì sao những đan dược này bên trong sẽ có khủng bố như thế khí tức hung ác? Đến tột cùng là loại nào hỏa diễm sẽ có bá đạo như vậy lực lượng? Lưu lão, tình huống cụ thể chính là ta vừa mới nói tới. Hồ Sơn giấu giúp, chỉ là không nguyện ý để cho Long Đan Tiên các chủ nghi kỵ mà gây bất lợi cho hắn. Một bên Thẩm Hân cung kính vô cùng nói. Ừ, ta hiểu được. Chờ lần này tiên đan đạo hội kết thúc, ta sẽ đích thân tiếp kiến Hồ Sơn. Vừa nói, lão giả nhìn về phía cách đó không xa một tên cung kính trung niên nam tử, tiểu lý, này Hồ Sơn thân truyền đệ tử cũng tham gia trận này tiên đan đạo hội. Cho thêm chút chiếu cố a. Lưu lão, dạng này sẽ không sẽ phá hư quy củ. Quy củ không phải chúng ta thiên đan lâu định sao? Vì lôi kéo Hồ Sơn dạng này đan sư, có một số quy củ phá hư liền phá hủy. Lão giả đạm thanh nói. Nhưng vào lúc này, một đạo truyền âm chấn động xuất hiện. Trung niên nam tử kia đánh ra pháp quyết, đem truyền âm chặn được, hai lỗ tai hơi động một chút, tiếp lấy chắp tay nói, Lưu lão, người hoàng gia, khả năng xuất hiện ở Đế Vân Tiên Thành. Hoàng gia, lão già nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống, đám kia yêu nghiệt, cũng tới. Chỉ là phỏng đoán. Vừa nói, trung niên nam tử kết ấn, rất nhanh Cổ Trường Thanh giao ra tài nguyên hình ảnh xuất hiện. Hoàng Thiên Diện, lão già cho mày, suy nghĩ một chút nói, nhưng lại chưa từng nghe qua hoàng gia có một nhân vật như vậy. Bất quá từ khi vạn năm trước đồ hồn huyết chiến sau khi kết thúc, đệ ngũ tiên vực phàm là họ Hoàng tu sĩ đều đã đổi họ. Trừ bỏ người hoàng gia, sợ là cũng không người dám công khai nói bản thân họ Hoàng. Phái người nhìn chăm chăm người này, mặt khác, hắn số 100 bài vẫn là quá thấp, cho hắn đổi thành thứ 10 thẻ số, để cho hắn ngồi nhã gian. Tuân mệnh. Trung niên nam tử lúc này chắp tay cáo từ. Một bên Thẩm Hân không nói một lời, mà ở nghe được hoàng gia thời điểm, sắc mặt rõ ràng trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Lưu lão, ta đây liền cáo từ. Thẩm Hân vội vã chắp tay cáo từ. Ừ, ngươi có thể đem Hồ Sơn loại này nghịch thiên đăng tiên giới thiệu qua đến, ta rất hài lòng. Ngươi dành thì giờ tìm dưới tiểu lý. Ta thiên đăng lâu cũng có một nhóm đang dược cần La Thiên Thương Hội hỗ trợ bán đi. Lão giả gật đầu. Đa tạ Lưu lão. Thẩm Hân nghe vậy lập tức hưng phấn vô cùng nói, kích động lộ rõ trên mặt. Thẩm Hân vội vã trở lại thương hội, trước tiên gọi tới Phó Vân, một phen căn dặn về sau, Phó Vân rất nhanh rời đi. Không bao lâu, La Thiên Thương Hội liền xuất hiện một phần tiên cấp tình báo tuyệt mật. Một chút thế lực tò mò mua xuống tình báo tuyệt mật về sau, nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vã chạy về tông môn. Một chỗ khác, Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân cũng bị Tử Vân gọi tới. Trường Thanh, ngươi cùng Lâm Thanh, còn có Tử Ly cùng một chỗ theo ta tiến về phòng đấu giá. Tử Vân không nói nhảm. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh ba người liền theo Tử Vân tiến về phòng đấu giá. Trên đường, Thanh Linh vẫn như cũ dùng tiên vận đem Tử Ly ngăn cách tại 3 mét bên ngoài. Ngược lại là cùng Cổ Trường Thanh trò chuyện với nhau thật vui. Tử Ly ở một bên lập tức bất mãn trong lòng, nàng đối với cái này Lâm Thanh sư đệ rất là ưa thích, chỉ bất quá cái này Lâm Thanh sư đệ chẳng biết tại sao cực kỳ thân cận Cổ Trường Thanh. Lâm Thanh sư đệ xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ưa thích nam tử không được? Tử Ly trong lòng âm thầm nỉ non. Cổ Trường Thanh biết rõ Lâm Thanh là bởi vì ách nạn thể thời điểm, nhưng lại đối với Lâm Thanh không có quá lớn ác ý, chỉ bất quá con hàng này phàm là ở trước mặt hắn lộ ra nữ nhi gia tư thái. Hắn nhất định phải xù lông. Trên đường đi, Tử Ly tìm lời nói chuyện với Lâm Thanh. Lâm Thanh cũng là lễ phép đáp lại, sau đó cùng Cổ Trường Thanh nói không ngừng. Cổ Trường Thanh là đau đầu không muốn cùng Lâm Thanh trò chuyện nhiều. Con hàng này uổng phí một rồi thân nam nhi. Trên đường đi đối với đủ loại nữ nhi gia đồ vật tóm tắt lấy làm kỳ lạ. Liền nói như vậy một đường, bốn người cũng tới đến phòng đấu giá. Phụ trách thủ vệ vẫn là mấy vị kia tu sĩ, xảo là tiếp đại Tử Vân tu sĩ, chính là tiếp đại hắn bạn thể, biệt hiệu Hoàng Thiên Diện tu sĩ. Nhìn xem Tử Vân trong tay lệnh bài con số là 1000, Cổ Trường Thanh, nhưng lại không có sinh nghi, chỉ bất qua ánh mắt liếc qua cách đó không xa một lão giả lệnh bài con số là 30 về sau. Cổ Trường Thanh vừa rồi cảm giác có chút không đúng. Con số này, cũng không phải là dựa theo thời gian trước sau sắp xếp. Nếu như thế, vì sao bản thể hắn dịch dung Hoàng Thiên Diện lại là 100 cái số này? Hắn không cho là mình bản thể cho ra 10 vạn cực phẩm tiên tinh chứng minh có thể so sánh Lưu Diệu Tiên Tông, cái này tông môn thanh danh còn dễ dùng. Cố nén nghi hoặc, Cổ Trường Thanh đi theo Tử Vân đi vào phòng đấu giá. Tử Di, này trên lệnh bài con số đại biểu cái gì? Cổ Trường Thanh trực tiếp hỏi nói. Con số này đại biểu là đấu giá người thân phận, không chỉ là nói người mua được đồ vật về sau, phòng đấu giá có thể căn cứ người lệnh bài số khóa chặt người, mà là thân phận chân chính cao thấp. Tử Di mang theo mấy người tìm dựa vào cuối cùng chỗ ngồi xuống. Nhìn thấy những cái này chỗ ngồi sao? Hàng thứ nhất là 50 số đến số 100 có thể chỗ ngồi. Hàng thứ hai là số 100 đến 2 số 100 có thể chỗ ngồi. Tử Vân chỉ to lớn vô cùng phòng đấu giá nói, thân phận càng cao, lệnh bài số càng đến gần trước. Cái kia số 1 đến 50 số đâu? Những người này đều có bản thân nhà gian. Bình thường chỉ có tiên vương, đan vương, khí vương, hoặc là tài sản vượt qua 9.000 vạn cực phẩm tiên tinh, lại hoặc là một chút đỉnh cấp tông môn tu sĩ có thể thu hoạch được 50 vị trí đầu thẻ số. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng hiểu. Nhưng vào lúc này, bản thể dịch dung hoàng thiên diện phía trước xuất hiện một vị dung mạo mặt cười nữ tu. Hoàng công tử, thủ vệ tu sĩ không hiểu chuyện, cho đi ngươi số 100 bài. Còn mời ngài tha tội. Vừa rồi Lưu lão tự mình bàn giao, để cho ta đem số 10 lệnh bài giao cho hoàng công tử. Mặt khác, nơi này còn có 300 vạn cực phẩm tiên tinh xem như nhận lỗi, còn mời công tử chớ có ghét bỏ. Vừa nói, nữ tu lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật cùng số 10 lệnh bài giao cho hoàng thiên diện, đằng sau bản thể đều là xưng hô hoàng thiên diện. Cổ Trường Thanh giả trang hoàng thiên diện có chút mộng, căn cứ hắn được hoàng thiên diện ký ức, hoàng thiên diện là bị tộc nhân mình vứt bỏ bỏ con a. Chẳng lẽ hoàng gia cũng xuất hiện một vị hoàng thiên diện linh quý, đồng thời thanh danh hiển hách? Còn có như vậy cậu huyết sự tình. Vấn đề là trước mắt hắn chưa từng nghe qua hoàng gia cái thế lực này a, đệ ngũ tiên vực ba đại đế tông, cũng không có nghe qua họ hoàng đại nhân vật. Chuyện gì xảy ra? Xinh đẹp nữ tu gặp hoàng thiên diện mặt không biểu tình, lúc này mặt cười trắng bệch, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Hoàng công tử thế nhưng là bất mãn 300 vạn cực phẩm tiên tinh bồi thường. Đi thôi. Hoàng thiên diện đứng lên nói. Lấy không 300 vạn cực phẩm tiên tinh, không cần thì phí. Đến mức tiếp tục trang bức nhiều dọa dẫm chút tài nguyên. Cổ Trường Thanh biểu thị tự mình làm người có nguyên tắc, tuyệt không dễ dàng thu hoạch đồ bố thí. Dù sao dọa dẫm quá nhiều không phù hợp đối phương nghĩ lầm đại lão người thiết lập không chừng sẽ bị truy sát. Đối phương vì sao sẽ đối với ta khách khí như thế? Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm nghi hoặc, nhưng mà giả trang hoàng thiên diện lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Chờ đến số 10 nhã gian về sau, cái kia xinh đẹp nữ tu vừa rồi thở dài một hơi. Chỉ cần trước mắt hoàng công tử thu đồ vật đi tới thứ 10 nhã gian, vậy liền đại biểu không sao. Nghĩ nghĩ, nữ tu khẽ cắn môi đỏ, chậm rãi đi đến hoàng thiên diện bên cạnh. Hoàng công tử, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có nửa canh giờ, nô tỳ trước mắt còn có sự nữ nguyên âm. Hoàng công tử nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể phân phó nô tỳ làm một chuyện gì? CMN. Cổ Trường Thanh kinh hãi kém chút mở miệng nhổ nước bọt, cũng may hắn dưỡng khí công phu nhất lưu, dịch dung hoàng thiên diện xử sự không sợ hãi, huống hồ hắn mang mũ rộng vành. Kia nữ tu cũng nhìn không ra tình huống của hắn. Chỉ là giờ phút này hoàng thiên diện quả thật có chút cười hộ khó xuống. Rất rõ ràng, đối phương đem hắn ngộ nhận là cái nào đó đại thế lực tu sĩ, mà nhìn vòng đấu giá quan gia biểu hiện, hắn cái này thế lực sau lưng có vẻ như cực kỳ không dễ trêu chọc. Dù sao phòng đấu giá phía sau thế nhưng là đế tông thiên đăng lâu. Như vậy, hắn ở những người này trong lòng, hẳn là như thế nào hình tượng mới phù hợp bọn họ não bổ đi ra thế lực truyền nhân. Nghĩ nghĩ, hoàng thiên diện hướng về phía kia nữ tu ngoắc ngoắc tay. Rất nhanh, nữ tu đi tới Cổ Trường Thanh bên người. Hoàng thiên diện không khách khí nhào nặn nữ tu thân thể, nhưng lại chưa ngay tại chỗ điên long đạo phượng. Trước mắt suy đoán, đối phương não bộ thế lực không phải danh môn chính phái, cho nên hắn không thể biểu hiện quá chính trực. Một chỗ khác, Cổ Trường Thanh thân ngoài hóa thân, sau tiếp theo lấy Cổ Trường Thanh xưng hô, hỏi thăm Tử Vân nói, Tử Di, ngươi cũng đã biết hoàng gia. Hoàng gia. Tử Vân biến sắc, tiếp lấy chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh, ngươi như thế nào hỏi hoàng gia? Này hoàng gia, lai lịch thế nào? Cổ Trường Thanh có chút mộng, một cái dòng họ lại có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Ta xem phía trước thị nữ vừa rồi mời vị kia tu sĩ thời điểm nói hoàng công tử. Cổ Trường Thanh tìm một lý do nói. Thật sự, Tử Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, thị nữ kia rõ ràng dùng ngăn cách thanh âm trận pháp, đừng nói ở chỗ này, coi như tại nàng bên cạnh, cũng nghe không đến thanh âm. Người như thế nào nghe được? Thông qua môi ngữ phán đoán. Cổ Trường Thanh nói tiếp. Tử Vân nghe vậy, nhưng lại không có tiếp tục hỏi, chỉ là quát lớn. Ngày sau gặp được loại này dùng ngăn cách trận pháp ngăn cách thanh âm đối thoại, không thể thông qua môi ngữ đi xác nhận bọn họ nói chuyện phím. Ngươi dạng này rất dễ dàng trước họa vào thân. Huống hồ, môi ngữ là có thể làm bộ. Đang nói, Tử Vân trong tay đột ngột xuất hiện một đạo truyền âm. Thần thức đảo qua, rất nhanh, Tử Vân sắc mặt liền trở nên vô cùng đặc sắc. Lần hội đấu giá này, dĩ nhiên thật có người hoàng gia. Toàn bộ phòng đấu giá, không ít tu sĩ đều là nhận được tông môn truyền lại tin tức, cơ hồ ở trong chớp mắt, toàn bộ phòng đấu giá đều trở nên ồn ào lên. Là thế lực kia. Trừ bỏ cái kia thế lực tu sĩ, ai dám nói bản thân họ Hoàng. Đây không phải ngài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản thân mạng lớn sao? Mới vừa có tên thần bí tu sĩ bị thiên đăng lâu tu sĩ dẫn tới nhà giang, rất có thể hắn liền là hoàng gia tu sĩ. Một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Cổ Trường Thanh càng là nghi hoặc không hiểu. Không dám nói bản thân họ Hoàng. Cái gì thế lực, bá đạo như vậy? Tử Di, này hoàng gia rốt cuộc lai lịch thế nào? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Tử Ly cũng lộ ra vẻ tò mò, nhưng lại một bên Lâm Thanh, mà không biểu tình. Hoàng gia, không phải đệ ngũ tiên vực thế lực, mà là đệ tam tiên vực thế lực. Tử Vân còn chưa lên tiếng, một đạo sang sảng thanh âm vang lên. Người này chính là cùng Tử Ly quan hệ vô cùng tốt Lý Phi Bằng. Lý Phi Bằng vừa nói, liền ngồi ở Cổ Trường Thanh đám người bên người. Lấy Vạn Long Thung lũng vị, đúng không cần ngồi ở đây sao về sau, hắn hiển nhiên là hướng về phía Tử Vân đến. Cổ Trường Thanh đối với Lý Phi Bằng người này rất có hảo cảm, lúc này chắp tay hành lễ, gặp qua Lý tiền bối. Ha ha ha, Trường Thanh a, cũng là người một nhà, không cần đa lễ. Lý Phi Bằng cười ha hả nói, người đối với hoàng gia rất ngạc nhiên. Cảm giác này hoàng gia lai lịch cực kỳ thần bí, ngày sau muốn là ra ngoài du lịch, không cẩn thận trêu chọc đến bậc này thế lực, chẳng phải là muốn chết. Cho nên, hiểu nhiều một chút không phải chuyện xấu. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, cũng đúng, này hoàng gia có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc. Bắc cảnh có 10 đại tiên vực, trong đó thần bí nhất chính là đệ tam tiên vực. Đệ tam tiên vực tu sĩ nhân số là tất cả tiên vực bên trong ít nhất, nhưng là đệ tam tiên vực thiên kiêu lại là nhiều nhất. Mà đệ tam tiên vực hoàng gia chính là một cái thiên kiêu đất tập trung, cũng là đại ma bồi dưỡng chi địa. Đại ma, không sai, đại ma. Hoàng gia là đệ tam tiên vực đế tông, cũng là ma tông. Hoàng gia tu sĩ, từng cái cũng là có thể vượt cấp mà chiến tồn tại, một cái gia tộc chính là một cái đế tông, dạng này gia tộc ngươi có thể nghĩ đến có bao nhiêu đáng sợ sao? Thiên hạ túi khôn tra hoàng gia, thiên hạ yêu nghiệt tra hoàng gia. 10 đại tiên vực yêu nghiệt nhất đệ tử, tất nhiên là hoàng gia, 10 đại tiên vực thông minh nhất người, tất nhiên là hoàng gia. Lý Phi Bằng hơi có chút thổn thức nói, đây là một cái phi thường tàn khốc gia tộc, thực lực không bằng tu sĩ, đều sẽ bị vô tình vứt bỏ. Bọn họ máu lạnh, vô tình, hiểu mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra hoàng gia bát tử. Này bát tử, là tất cả cùng tuổi tu sĩ ác mộng, bởi vì bất luận cái gì yêu nghiệt tại trước mặt bọn họ, đều sẽ ám đạm phai mờ. Hơn nữa hoàng gia mặc dù vô tình, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, nói là bao che khuyết điểm, chẳng bằng nói là bá đạo. Chính bọn hắn người nhà, mình có thể giết, ngoại nhân muốn là giết bọn hắn người nhà, chính là đế tông, cũng không chết không thôi. Đệ ngũ tiên vực năm đó là 4 đại đế tông trấn thủ tứ phương. Chính là bởi vì trong đó một cái đế tông trêu chọc hoàng gia, bị diệt môn. Hiện tại ngươi biết vì sao những người này hội đàm hoàng gia biến sắc rồi à? Hơn nữa không phải bọn họ tộc nhân, là không cho phép họ hoàng, nếu không, sẽ đưa tới bọn họ vô tận truy sát. Lý Phi Bằng nói xong không bao lâu, phòng đấu giá trên đài cũng xuất hiện phụ trách đấu giá tu sĩ. Lần hội đấu giá này cũng chính thức bắt đầu. Hiệu Cổ Trường Thanh sắc mặt lại khó coi dựa vào, 300 vạn cực phẩm tiên tinh, muốn ít rồi. Đấu giá hội bắt đầu, đầu tiên đấu giá chính là đủ loại đan dược cao cấp. Cổ Trường Thanh ngồi ở Tử Vân bên cạnh, bản thể biệt hiệu Hoàng Thiên Diện là ngồi ở bên trong nhà giang. Đối với lúc này đấu giá hội, hắn kỳ thật không có ôm hy vọng quá lớn. Trong tay hắn tài nguyên tối đa cũng bất quá 700 vạn cực phẩm tiên tinh, tài nguyên này tuyệt đối không ít, nhưng là muốn tại cuộc bán đấu giá này bên trong mua được đỉnh cấp bảo vật, còn kém xa. Trong gian phòng trang nhã, Hoàng Thiên Diện thu hồi đem nữ tu la mặt đỏ tới mang tay tay, đạm thanh nói, buổi đấu giá này nhưng có đấu giá danh sách. Hoàng công tử sau đó. Nữ tu vội vàng nói, tiếp lấy rất mau lui lại ra nhà giang. Không bao lâu, nàng liền uốn éo thân hình như rắn nước đi đến, quỳ trên mặt đất đem một phần đấu giá danh sách đặt ở Hoàng Thiên Diện trước mặt. Cổ Trường Thanh nắm danh sách, ánh mắt tùy ý liếc qua, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Vì phòng ngừa xuất diễn, tại không lẫn lộn bản thể cùng phân thân tình huống dưới, bản thể ngẫu nhiên cũng sẽ dùng Cổ Trường Thanh xưng hô. Thất tinh tiên linh thảo 100 vạn năm tịnh thủy tuyết liên. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nỉ non, đây chính là luyện chế hóa đế đan chủ yếu vật liệu. Hóa đế đan, tên như ý nghĩa, có thể tăng lên tiên vương bước vào tiên đế xác suất thành công đan dược cao cấp. Cũng chỉ có đan đế tài năng luyện chế đan dược. Loại này kỳ vật dùng cho đấu giá quả thực không có gì tất yếu, dù sao toàn bộ đệ ngũ tiên vực đan đế, chỉ có thiên đan lâu có được. Cuối cùng vô luận ai đập đến như thế tiên linh thảo, cũng tất nhiên muốn đi thiên đan lâu mời đan đế xuất mã. Thiên đan lâu đem vật này lấy ra đấu giá, hiển nhiên cũng là liệu đến những cái này, mà mời đan đế xuất mã đại giới có thể không thấp. Ánh mắt tiếp tục lưu chuyển, Buổi đấu giá này không hổ là kinh động đến toàn bộ bán thần hải siêu cấp đấu giá hội. Trong đó bảo vật đều là đỉnh cấp. Trong đó thậm chí có không trọn vẹn đế khí. Cổ Trường Thanh cuối cùng khóa chặt bảo vật có 3 loại. Thất tinh tiên linh thảo trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên, trần đạo đế văn ghi chép ngọc giản cùng quỷ linh châu. Trần đạo đế văn ghi chép là một cái không trọn vẹn ngọc giản, phía trên ghi chép đại lượng trần đạo tri thức, nghe nói là một vị trận đế lưu lại bảo vật. Quỷ linh châu chính là chi âm chí tà đồ vật, vật này có thể tăng lên trên diện rộng ma tu hoặc là tà tu hiến tế chi lực. Cổ Trường Thanh một khi thức tỉnh ám hồn tà thể, cường đại nhất chính là hiến tế chi lực. Nếu là hàng năm hấp thu quỷ linh châu, hắn ám hồn tà thể sẽ cường hoành đến loại tình trạng nào? Này ba loại bảo vật, bất kỳ thứ nào giá trị cũng không chỉ 700 vạn cực phẩm tiên tinh. Lấy trong tay hắn tài nguyên, thật đúng là không giành được. Bên ngoài đấu giá hội vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, Cổ Trường Thanh tại trong gian phòng trang nhã rơi vào trầm tư. Một bên đáng yêu, nhưng người thị nữ không dám thở mạnh, nàng rất rõ ràng hoàng gia bá đạo cùng cường đại, hơn nữa xem như 10 đại tiên vực mạnh nhất ma tông một trong. Bọn họ truyền nhân đều là hỷ nộ vô thường, động một tí giết người. Nhìn xem đệ ngũ tiên vực, vô luận là họ hoàng vẫn là họ hoàng, đều đổi họ, bởi vậy có thể thấy được sự mạnh mẽ. Này ba loại bảo vật, ta có chút hứng thú, có thể đơn độc đưa cho ta nhìn xem. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Hắn không cần đập đến những bảo vật này, hắn chỉ cần tiếp xúc những bảo vật này, đồng thời tiến hành phục chế liền có thể. Hoàng công tử, này, khả năng này không ổn. Thị nữ lúc này sợ hãi nói. Chỉ là cái này loại sự tình, không có khả năng cho phép, dù sao ai cũng không biết Hoàng Thiên Diện cầm bảo vật có thể hay không trực tiếp rời đi. Đến lúc đó bọn họ dám tìm hoàng gia tu sĩ phiền phức sao? Vì sao không ổn? Hoàng công tử, những tư nguyên này đều là tu sĩ khác gửi đấu, trong đó không thiếu tiên đế tán tu. Tại không có bán đi trước đó, chúng ta cũng không thể tùy ý loạn động. Nếu là công tử thật muốn nhìn, đợi bán đấu giá ra về sau, công tử, nhưng tìm đập đến bảo vật này tu sĩ trao đổi. Thị nữ cung kính nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại không có tiếp tục khó xử thị nữ, mà là nhẹ gật đầu không nói gì thêm. Sau đó phải đấu giá bảo vật chính là thất tinh linh thảo trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên. Phụ trách đấu giá là một gã tiên vương nữ tu. Người này cũng là thiên đan lầu trưởng lão, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Một đám tu sĩ nghe nói tịnh thủy tuyết liên về sau, rõ ràng ngây ngẩn cả người, sau một khắc, một đám vương tông cường giả đều là vô cùng kích động. Này trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên là hóa đế đan chủ yếu vật liệu, cực kỳ khó tìm. Vương tông muốn vượt qua đến đế tông, thì nhất định phải có một tên tiên đế. Hóa đế đan, ai mà không muốn. Trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên giá khởi đầu 300 vạn cực phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 50 vạn cực phẩm tiên tinh. Nữ trưởng lão Ôn Du nói, lúc này, bán thần hải vương tông tu sĩ nhau nhau đứng dậy báo giá. Trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên giá cả lấy cực nhanh tốc độ tăng lên tới 800 vạn cực phẩm tiên tinh giá cả. 900 vạn cực phẩm tiên tinh. Long đan tiên các tiên vương lặng tiếng nói. Này giá cả vừa ra, lập tức toàn bộ phòng đấu giá đều yên lặng không ít. Hóa đế đan giá cả, tự nhiên xa xa không chỉ cái giá tiền này, vấn đề là trước mắt chính là một cái thất tinh linh thảo mà thôi. Liền xem như hóa đế đan chủ yếu linh thảo, cũng quả quyết không cần 900 vạn cực phẩm tiên tinh. Cũng chỉ có tài đại khí thô long đan tiên các tài năng như thế vung tiền như rác. Long đan tiên các là đan đạo vương tông, tự nhiên cũng là có nhã gian. Long đan tiên các phó các chủ hồ sơn ở trước cửa sổ hướng về phía một đám tu sĩ chắp tay. Tiếp lấy đem tài nguyên đánh vào lệnh bài bên trong. Rất nhanh, trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên bay vọt hư không rơi vào hồ sơn trong tay. Nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, bản công tử đối với trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên có chút hứng thú. Long đan tiên các có thể hay không đem vật này giao cho bản công tử quan sát một nén nhang. Một nén nhang về sau, bản công tử sẽ đem vật này còn nguyên trả lại cho ngươi. Nói chuyện chính là số 10 nhã gian Hoàng Thiên Diện. Lập tức, hồ sơn sắc mặt có chút khó coi. Hoàng gia là cái gì tông môn? Ma tông. Ma tông tu sĩ sẽ nói được thì làm được sao? Thứ này muốn là đến Hoàng Thiên Diện túi, sợ là không thể nào trả lại bọn hắn. Hồ Sơn nhìn xem số 10 nhã gian, khóe miệng đột một lộ ra một tia cười lạnh. Hoàng công tử, xin lỗi, vật này ta không thể cho ngươi quan sát. Cái gì? Lập tức, các tông tu sĩ nhao nhao kinh hãi nhìn xem Hồ Sơn. Người nào không biết hoàng gia phong cách làm việc, năm đó liền đế tông đều bị hoàng gia diệt môn, long đan tiên cách đây là tại muốn chết không được. Dám ở trước mặt cự tuyệt hoàng gia truyền nhân. Hồ Sơn trực tiếp rời đi cửa sổ, tiến vào trong gian phòng trang nhã. Những người này sợ Hoàng Thiên Diện, Hồ Sơn cũng không sợ. Bởi vì Long Đan Tiên Các vốn liền cùng hoàng gia có một chút hợp tác, trùng hợp, hoàng gia sứ giả bây giờ còn tại Long Đan Tiên Các uống trà đâu. Hồ Sơn rất rõ ràng, hoàng gia thế hệ trẻ tuổi, căn bản không có gọi Hoàng Thiên Diện tu sĩ, mặt khác, loại này cấp bậc đấu giá hội, cũng không khả năng dẫn tới hoàng gia tu sĩ tới đây. Cái này Hoàng Thiên Diện, căn bản chính là giả trang hoàng gia tu sĩ. Chuyện này hắn đã phái người trở về báo lên hoàng gia sứ giả, chờ đấu giá hội kết thúc, chính là Hoàng Thiên Diện tự kỳ. Muốn hồ giả hộ uy yêu cầu 100 vạn năm tịnh thủy tuyết liên, ha ha, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Long Đan Tiên Các không đồng ý, Hoàng Thiên Diện liền không nói gì thêm, chỉ bất quá các tông đều là sắc mặt khác nhau. Âm thầm phỏng đoán Long Đan Tiên Các vì sao dám chính diện va chạm hoàng gia tu sĩ. Đấu giá tiếp tục. Rất nhanh, một kiện đấu giá vật đưa tới không ít tu sĩ chú ý. Hổ Nguyên Đại La Tiên Đan. Đây đối với Lôi Diệu Tiên Tông cấp này tầng tông môn mà nói, tuyệt đối là đủ để khiến bọn họ điên cuồng đan dược. Tử Vân hưng phấn vô cùng, hai tay đều nhịn không được run. Một bên Lý Phi Bằng thấy thế, liền nói ngay, Tử Vân sư muội yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đập đến viên đan dược này. Đa tạ Lý sư huynh. Tử Vân cảm kích nói. Vạn Long Cốc là có Đại La Kim Tiên, nhưng là lấy Lý Phi Bằng thân phận, còn không có tư cách đi chỉ huy Đại La Kim Tiên làm việc. Cho nên, Tử Vân muốn tại Quỷ Hải Bí Cảnh cứu người, nhất định phải đập đến Hổ Nguyên Đại La Tiên Đan, để cho Lôi Diệu Tiên Tông tấn thăng một cái Đại La Kim Tiên. Phụ thân nàng tự thiên cương nửa bước Đại La Kim Tiên, đều bị vây ở Quỷ Hải Bí Cảnh, muốn cứu nàng phụ thân, ít nhất cũng nhất định phải là Đại La Kim Tiên. Hổ Nguyên Đại La Tiên Đan, giá khởi đầu 100 vạn cực phẩm tiên tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn cực phẩm tiên tinh. Rất nhanh, Hổ Nguyên Đại La Kim Tiên giá cả liền bị nâng lên đến 500 vạn cực phẩm tiên tinh giá cả. Cái giá tiền này, trực tiếp để cho Tử Vân từ bỏ. Coi như Lý Phi Bằng có thể giúp nàng, nàng cũng không có 500 vạn cực phẩm tiên tinh. Tam đẳng tiên tông nội tình vẫn là quá kém. Lý Phi Bằng ở tại Vạn Long Cốc là một chờ tiên tông, ngược lại có thể xuất ra 500 vạn cực phẩm tiên tinh. Vấn đề là Vạn Long Cốc lần này mình cũng có cần mua sắm bảo vật. Cứ việc Lý Phi Bằng là Vạn Long Cốc thiếu tông chủ, cũng quả quyết không thể vì Tử Vân tốn hao quá nhiều tài nguyên. 550 vạn cực phẩm tiên tinh. Lý Phi Bằng đột ngột cao giọng nói. Lý sư huynh. Ngươi. Tử Vân ngạc nhiên nhìn xem Lý Phi Bằng. Không tầm thường trở về lột một tầng da mà thôi. Nhưng nếu là có thể cứu trở về tự thúc, chúng ta liền sẽ có tương lai. Lý Phi Bằng thâm tình nhìn xem Tử Vân, nghiêm túc nói. Tử Vân khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt huynh quang lấp lóe. 550 vạn cực phẩm tiên tinh một lần, 550 vạn cực phẩm tiên tinh hai lần. Mỹ nữ trưởng lão lúc này bắt đầu điểm số. Vào thời khắc này, một đạo trư tức thanh âm vang lên, 560 vạn cực phẩm tiên tinh. Là Long Đan Tiên Các. Hổ Nguyên Đại La Tiên Đan chỉ là ngũ tinh đan dược, lấy Long Đan Tiên Các vốn liếng, hoàn toàn có thể tự mình luyện chế. Bọn họ tốn hao giá cao như vậy mua Hổ Nguyên Đại La Tiên Đan, rõ ràng là nhằm vào Lôi Diệu Tiên Tông. Lôi Diệu Tiên Tông đắc tội Long Đan Tiên Các. Đúng là không khôn ngoan a. Có người nhịn không được cảm khái nói. Tử Vân sắc mặt khó coi vô cùng, một bên Lý Phi Bằng lúc này nắm chặt Tử Vân bàn tay như ngọc trắng, tiếp lấy giơ lên dãy số bài, 600 vạn cực phẩm tiên tinh. Vạn Long Cốc thiếu tông chủ thật đúng là si tình loại a. Ha ha, nếu để cho Vạn Long Cốc lão già kia biết rõ, sợ là muốn chọc giận đến thổ huyết. Vuông tiền như rác vì hồng nhan, cũng là có trách nhiệm. Không ít tu sĩ đều biết Tử Vân cùng Lý Phi Bằng ở giữa sự tình. Dù sao hai người thân phận tại bán thần hải cũng không thấp. Một cái nhất đẳng tiên tông thiếu tông chủ, một cái tam đẳng tiên tông tông chủ. 610 vạn cực phẩm tiên tinh. Loạn Mây không thèm để ý nói. Nói bóng gió, đan dược này hắn chắc chắn phải có được. Lý Phi Bằng lập tức giận dữ, quát to nói, 700 vạn cực phẩm tiên tinh. Nguyên bản tại trong gian phòng trang nhà hướng phía trước nhiên, chuẩn bị đứng lên trang bức cổ Trường Thanh há to miệng lại rụt trở về. Này 700 vạn cực phẩm tiên tinh, xem như hắn tất cả tài sản, trừ phi hắn đem đế đạo tinh lấy ra. Là ta thiếu tài nguyên sao? Chủ yếu là chỉ là ngũ tinh tiên đan, không xứng. Lại nói, tiên đan đạo hội 30 người đứng đầu liền có cơ hội lấy được Hổ Nguyên Đại La tiên đan. 710 vạn cực phẩm tiên tinh. Hồ Sơn cười là nói. Lý Phi Bằng giận dữ, đường đường vương tông, vậy mà như thế không phóng khoáng. Bất quá là giữa đệ tử ân oán, dĩ nhiên lên cao đến tông môn độ cao. Không cảm thấy thật không có có khí độ sao? Lý sư huynh. Tử Vân vội vàng kéo lại Lý Phi Bằng. Lý Phi Bằng ngược lại cũng là tên hán tử, lại dám chính diện cứng rắn đổi vương tông. Cổ Trường Thanh đối với Lý Phi Bằng giác quan tốt đẹp. Muốn là bản thân nữ nhân đều bị khi phụ, bản thân còn ở bên cạnh khúng đúng, Cổ Trường Thanh mới là thật xem thường. Đương nhiên, kiên cường là phải trả giá thật lớn, Vạn Long Cốc đây cũng là cùng Long Đan Tiên Các kết oán. Lý Phi Bằng. Ngươi Vạn Long Cốc còn không có tư cách chức vấn ta Long Đan Tiên Các. Nếu là đấu giá, vậy liền ngươi trả giá cao được. Ha ha, không có tài nguyên tham gia cái gì đấu giá hội. Bất quá 710 vạn cực phẩm tiên tinh thôi. Lý Phi Bằng tức giận nói, lúc này liền muốn cho ra giá cao hơn. Nhưng vào lúc này, Tử Vân bắt được Lý Phi Bằng, lắc đầu nói, Lý Sư Huynh, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là hơn 7 triệu cực phẩm tiên tinh mua một cái Hỗ Nguyên Đại La Tiên Đan, quá thua thiệt. Hỗ Nguyên Đại La Tiên Đan chỉ là đề cao tu sĩ bước vào Đại La Kim Tiên xác suất thành công, cũng không thể 100% cam đoan tu sĩ có thể tiến vào Đại La Kim Tiên. Cho nên, đan dược này mặc dù trân quý, nhưng là tốn hao quá lớn, cuối cùng cũng dễ dàng đổ xuống sông xuống biển. Tự Vân biết rõ Lý Phi Bằng cũng chỉ là Vạn Long Cốc thiếu tông chủ, hắn có thể làm đến mức này, Tự Vân đã cực kỳ cảm động. Chỉ cần tiên đan đạo hội tiến vào 30 người đứng đầu, thì có một lần tuyển bảo vật cơ hội, đến lúc đó lựa chọn Hỗ Nguyên Đại La Tiên Đan chính là. Cổ Trường Thanh hợp thời nói, hừ, trò cười, tiến vào tiên đan đạo hội 30 vị trí đầu. Dựa vào ai? Dựa vào ngươi sao? Một bên Tử Ly khó chịu nói. Chung quanh không ít tu sĩ đều lộ ra trào phúng thần sắc. 30 vị trí đầu, há lại tam đẳng tiên tông có thể nhúng chàm. Không sai, dựa vào ta. Cổ Trường Thanh gật đầu. Ha ha. Tử Ly lúc này cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu qua nhìn về phía Thanh Linh, Lâm Thanh sư đệ, lần này có thể hay không thu hoạch được tốt thứ tự, còn cần nhờ vào ngươi. Một ít người cái rắm bản sự không có, khẩu khí lớn cực kỳ, vẫn là Lâm Thanh sư đệ ổn trọng nhất. Lâm Thanh lúc này xấu hổ cười cười, đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Đúng, không sai, còn có cơ hội. Lý Phi Bằng vội vàng nói, chỉ cần ta Vạn Long Cốc tiến vào 30 vị trí đầu, ta liền có thể đưa một cái Hỗ Nguyên Đại La Tiên Đan cho Tử Vân sư muội. Ha ha ha, Vạn Long Cốc, Lôi Diệu Tiên Tông tuyệt đối không thể tiến vào 30 vị trí đầu. Hồ Sơn nghe vậy, lại là cười sang sảng nói. Đan Đạo Vương Tông nói như thế, cơ bản đã tuyên bố hai đại tông môn tử hình, dù sao tiên đan đạo hội thế nhưng là sau luyện đan, xem như Đan Đạo Vương Tông. Một câu liền đủ để cho không ít đan đạo tông môn hợp lực chặn đánh Vạn Long Cốc cùng Lôi Diệu Tiên Tông. Hồ các chủ, không nên quá phận. Lý Phi Bàn giận không nhịn được. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt lão phu sủa nổi. Hừ, không biết trời cao đất rộng đồ chơi. Lão phu quá mức, ngươi lại muốn như nào? Hồ Sơn hừ lạnh, tiếp lấy ngồi trở lại bản thân nhà gian. Tự Vân cùng Lý Phi Bằng sắc mặt hai người khó coi vô cùng, bây giờ triệt để vạch mặt, hai người bọn họ tâm sợ là rất khó tại tiên đan đạo hội phía trên thu hoạch được thành tích. Đằng sau bán đấu giá các thứ không ít, bao quát trận đạo đế văn ghi chép ngọc giản cùng quỷ linh châu. Hai thứ bảo vật này cũng là hai cái vương tông vỗ xuống, phân biệt là trận đạo vương tông Bách Trận Sơn cùng ma đạo vương tông quỷ luyện môn. Hai tâm này, nhưng lại cho Hoàng Thiên Diện mặt mũi, đều là giao ra bảo vật, Hoàng Thiên Diện phục chế về sau. Lại đem hai thứ bảo vật này trả lại hai tông, ngược lại để hai tông tu sĩ thở dài một hơi. Đấu giá hội kết thúc, tại Đế Vân Tiên Thành lối vào, lại có ba tên thân mang áo bào đen tu sĩ chậm rãi đi vào trong cửa thành. Ba người áo bào phía trên, có một cái bắt mắt hoàng chữ. Đấu giá hội kết thúc, Cổ Trường Thanh cái gì cũng không mua, liền như vậy đi theo Tự Vân trời đi. Như thế, để cho Thanh Linh hơi nghi, hoặc một chút, trước đó Cổ Trường Thanh đi La Thiên Thương Hội, rõ ràng là cần một bút tài nguyên tham gia đấu giá hội. Vì sao hắn một mực chưa từng kêu giá? Thanh Linh làm sao biết Cổ Trường Thanh tài nguyên đều dùng đến phục chế bảo vật? Mọi người còn chưa từng rời đi phòng đấu giá, Hồ Sơn thanh âm liền vang lên, Hoàng Thiên Diện, Hoàng gia tôn sứ tới chơi, ngươi chẳng lẽ không đi ra đón tiếp sao? Kèm theo Hồ Sơn thanh âm rơi xuống, ba đạo thân mang người áo đen ảnh trống rộng xuất hiện tại phòng đấu giá cửa vào. Lập tức, đứng người lên chuẩn bị rời đi tu sĩ nhau nhau ngồi xuống lại, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau nhau nhau nhìn về phía số 10 nhà gian. Mà tại nội điện phòng đấu giá, một lão giả vội vã đi ra, hướng về phía ba tên áo bào đen tu sĩ chắp tay, Thiên Đan Lâu Lưu Thông hữu lễ. Đế cấp thế lực Thiên Đan Lâu Lưu Thông. Cầm đầu áo bào đen tu sĩ là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử tướng mạo tuấn dật, mặt mỉm cười, cũng không có ma tông lạnh khốc hung ác. Ngược lại càng giống là chính đạo tông môn tu sĩ. Ngươi còn không có tư cách cùng ta nói chuyện với nhau. Nhưng mà phía dưới mấy câu nói, lại đủ thấy hoàng gia cao ngạo vô lễ. Lưu Thông sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám tại hoàng gia tu sĩ trước mặt làm càn, lúc này cười cười nói, nơi đây tiểu lão nhân xem như địa vị cao nhất. Trước đó cũng không biết ba vị hoàng gia đạo hữu tới chơi, nếu không, nhất định phải báo cáo tông môn, phái ra thân phận càng cao nhân nghênh đón ba vị. Lúc trước hoàng gia diệt đi đế tông thế nhưng là so Thiên Đan Lâu mạnh hơn, Lưu Thông rất rõ ràng, Thiên Đạo Lâu đặt ở hoàng gia tu sĩ trong mắt, xác thực không tính là gì. Phòng đấu giá xuất hiện người hoàng gia. Trung niên nam tử đi thẳng vào vấn đề nói, ta đã an bài tại thứ 10 số nhà gian. Lưu Thông vội vàng nói, ta người hoàng gia chỉ có thể ở hàng thứ nhất nhà gian. Trung niên nam tử lạnh lùng liếc Lưu Thông một chút. Lưu Thông lúc này cười bồi, dù sao không biết có phải hay không hoàng gia tu sĩ, cũng không thể cam đoan một chút hàng giá áo túi cơm mượn dùng hoàng gia thanh danh dự võ dương oai. Ngươi nói không sai, ta hoàng gia không có gọi Hoàng Thiên Diện tu sĩ. Trung niên nam tử gật đầu, tiếp lấy hướng về phía Hoàng Thiên Diện ở tại nhà gian xa xa một chỉ. Nhà gian vỡ nát, Cổ Trường Thanh giả trang Hoàng Thiên Diện vững vàng ngồi ở tại chỗ. Hoàng Thiên Diện trên đầu mũ rộng vành vỡ vụn, tuấn giật khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, một đám tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt Hoàng Thiên Diện cùng trung niên nam tử sau lưng một tên nam tử trẻ tuổi lớn lên rất giống nhau. Muốn sao đối phương là căn cứ người hoàng gia tướng mạo đặc thù dịch dung, muốn sao người này thật có hoàng gia huyết mạch. Thật là ngươi. Ngươi cái phế vật này, dĩ nhiên đến tiên vực. Một thanh âm vang lên, tên kia cùng Hoàng Thiên Diện tướng mạo tương tự tu sĩ đi ra, ánh mắt âm tàn nhìn xem Hoàng Thiên Diện. Ta không đến tiên vực, ai tới giết ngươi vì tiểu liêm báo thù. Cổ Trường Thanh dung hợp Hoàng Thiên Diện tàn hồn, tự nhiên cũng biết Hoàng Thiên Diện qua lại. Tiểu Liên là Hoàng Thiên Diện chấp niệm, hắn yêu nhất nữ nhân lại bị bản thân thân đệ đệ chà đạp, hơn nữa, cha mẹ của hắn mang theo thân đệ đệ đi đến tiên vực, đem hắn lưu tại phàm gian. Cổ Trường Thanh không hứng thú đi quản Hoàng Thiên Diện gia sự. Nhưng là lúc này này trong ba người, trung niên nam tử trên người có nhàn nhạt đế uy tràn ngập. Người này là một tên tiên đế. Cổ Trường Thanh tự cho là mình có chút thủ đoạn, nhưng là đối mặt tiên đế cường giả, cũng cơ bản không có khả năng đào thoát. Mà hoàng gia là một cái khôn sống móng chết không có thân tình gia tộc. Chỉ cần hắn biểu hiện ra cường đại tư chất, chiến lược, như vậy, hoàng gia liền có khả năng đem hắn đón vào gia tộc. Đây là một cái tên điên gia tộc, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền sẽ có đầy đủ vị. Hồ Sơn sắc mặt khó coi vô cùng, ba vị này tôn sứ đến Long Đan Tiên các thời điểm cũng là áo bào đen che mặt, hắn căn bản không biết ba người này tướng mạo. Mà cái kia Hoàng Thiên Diện, hắn càng không biết tướng mạo như thế nào. Nếu không, lấy giữa bọn hắn tương tự như vậy tướng mạo, coi như cho hắn Hồ Sơn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trực tiếp mang hoàng gia tu sĩ tới bắt người a. Hoàng Thiên Húc, giết hắn. Hoàng gia cầm đầu trung niên tiên đế ánh mắt đạm mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, tùy ý khua tay nói. Quanh. Cùng Hoàng Thiên Diện lớn lên rất giống nhau Hoàng Thiên Húc, trong mắt lóe lên rét lạnh sát cơ, thiên tiên cấp bậc tu vi khí tức bộc phát. Không đến 100 tuổi thiên tiên. Không ít tu sĩ hoảng sợ. Đây là kinh khủng bực nào tư chất. Hoàng Thiên Húc hai tay kết ấn, cơ hồ ở trong chớp mắt đã đánh ra một đạo tiên pháp. Ma Diệu Thiên Hoàng phá. Hoàng Thiên Húc một chưởng vỗ dưới. Hoàng Thiên Diện bên cạnh lúc này xuất hiện từng đạo màu đen quang văn. Thời gian ngắn như vậy liền đánh ra khống chế tính tiên pháp, thật mạnh tiên pháp điều khiển lực. Có tiên vương nhịn không được nói. Hoàng Thiên Diện tu vi cảnh giới là địa tiên trung kỳ. Hắn không thể nào là Hoàng Thiên Húc đối thủ, người này tất nhiên là hoàng gia người, bất quá hoàng gia bản thân giết người trong nhà cũng không biết bao nhiêu. Không ít tu sĩ khe khẽ bàn luận, đối với cái này, vị kia hoàng gia tiên đế cường giả cũng không có so đo. Hoàng gia không ở ý người khác thảo luận, bọn họ không hề cảm thấy gia tộc bọn họ có gì vấn đề, không có thực lực, liền không xứng đáng đến bồi dưỡng. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, Hoàng Thiên Diện dĩ nhiên một quyền đánh nát Ma Diệu Thiên Hoàng, sau một khắc, người này đã hóa thành hắc sắc ma ảnh tiếp cận Hoàng Thiên Húc. Pháp thể song tu thôi. Điêu trùng tiểu kỹ. Hoàng Thiên Húc cười lạnh, xem như hoàng gia yêu nghiệt. Không người nào là pháp thể song tu. Hoàng Thiên Diện muốn dựa vào thể tu cường hoành áp chế lực cận thân đánh bại hắn, căn bản chính là người si nói mộng. Quanh. Hoàng Thiên Húc không sợ chút nào Hoàng Thiên Diện quyền phong, mà là một quyền đối oanh mà đi. Kèm theo song phương nắm đấm hung hăng nện ở cùng một chỗ, lấy hai người làm trung tâm, một cổ vô hình năng lượng trung kích bạo hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Ma long, dạo sát. Hoàng Thiên Húc một tay kết ấn, trong nháy mắt, một đạo hắc sắc ma long trống rộng xuất hiện tại Hoàng Thiên Diện phía trên. Hoàng Thiên Diện thấy thế một cái triệt thoái phía sau, lập tức lui lại mấy trăm trượng. Ma long gào thét, trung kích phòng đấu giá nóc phòng. Kèm theo trận trận trận văn phun trào, hắc long công kích dư ba bị phòng đấu giá hấp thu. Hoàng Thiên Diện phi tốc rút lui đồng thời, hai tay cùng dạng tại kết ấn. Cơ hồ ở trong chớp mắt, một cái giống như đúc hắc sắc ma long xuất hiện ở Hoàng Thiên Diện sau lưng. Phù khắc tiên pháp. Hoàng gia tiên đế ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quanh. Song phương ma long chạm vào nhau, trên không trung điên cuồng dạo sát. Hoàng Thiên Diện cùng Hoàng Thiên Húc đồng dạng hóa thành hai đạo hắc sắc ma ảnh không ngừng trên không trung đối oanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá khắp nơi đều là tiên lực bạo liệt dư ba. Cũng may tham gia lần hội đấu giá này thế lực cơ bản đều có đại ớt tiên tọa trấn, ngược lại có thể bảo vệ thực lực nhỏ yếu hậu bối. Hoàng Thiên Diện lấy địa tiên trung kỳ tu vi dĩ nhiên cùng thiên tiên cấp bậc Hoàng Thiên Húc đấu ngang sức ngang tài. Không ít tu sĩ hoảng sợ. Vừa cấp chiến đấu, tại tiên vực cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Nhưng là hoàng gia vốn là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp gia tộc cao cấp, Hoàng Thiên Húc chỉ là thiên tiên sơ kỳ, nhưng mà hắn công kích đều là đạt đến thiên tiên trung kỳ chi cảnh. Hoàng Thiên Diện có tư cách gì vượt cấp đối chiến Hoàng Thiên Húc? Địa tiên trung kỳ kháng trụ có thể so với thiên tiên trung kỳ công kích, càng một cái đại cảnh giới đối địch. Chỉ là thiên tiên, Cổ Trường Thanh thật đúng là không để vào mắt. Chỉ bất quá huyết mạch chi lực không thể dùng, lôi pháp cũng không thích hợp ma tu. Vô cực huyện diệt cũng rất có đại biểu tính. Đã như thế, hắn có thể dùng năng lực ngược lại không nhiều. Nếu không có hắn tại phàm vực dùng tứ đại chí bảo gột rửa thân thể, để cho hắn tiên lực dung lượng, tiên lực chưởng khống độ mạnh hơn, tự phủ là cùng giai tu sĩ mấy lần. Tại không sử dụng đủ loại thủ đoạn tình huống dưới, hắn thật đúng là chưa chắc có thể cùng thiên tiên cấp bậc Hoàng Thiên Húc chiến đấu. Chỉ là dung hợp tứ đại chí bảo về sau, chính là không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn chiến lực cũng có thể so với thiên tiên trung kỳ. Hoàng Thiên Húc hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt Hoàng Thiên Diện mạnh mẽ như thế, năm đó cha mẹ của hắn đem người ca ca này vứt bỏ tại phàm vực, chính là bởi vì cái này ca ca tư chất cực kỳ hỏng bét. Lúc này mới mấy chục năm, đã từng hắn cho rằng là phế vật ca ca đã có thể cùng hắn đánh nhau chính diện. Đây là hạng gì châm chọc? Hoàng Thiên Diện, phế vật vĩnh viễn là phế vật. Coi như ngươi được kỳ ngộ, đuổi kịp ta thế giới, ngươi ở trước mặt ta, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Hoàng Thiên Húc tức giận nói, sau một khắc, hắn từ bỏ phòng thủ Hoàng Thiên Diện công kích, mà là không quan tâm toàn lực công kích. Rầm rầm rầm. Liên tiếp công kích nện ở Hoàng Thiên Húc trên người, lại không ngờ tới có thể so với thiên tiên trung kỳ công kích vậy, mà tại tiếp cận thân thể của hắn nháy mắt liền bị một cổ quỷ dị thôn về chi lực hấp thu. Cổ lực lượng này là võ hồn. Hoàng Thiên Diện lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, tiên vực tu sĩ đối với võ hồn vận dụng xa xa siêu việt phàm vực tu sĩ, bây giờ nhìn tới, quả nhiên không giả. Ta thao thiết võ hồn đã tiến vào hình thái thứ ba. Thiên tiên cấp bậc công kích đều không có cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp. Hoàng Thiên Húc một quyền đem Hoàng Thiên Diện đập bay, khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Ngươi thao thiết võ hồn đến một bước nào? Sẽ không vẫn là cơ bản nhất hoàng giai võ hồn à? Thao thiết võ hồn. Hoàng gia một cái gia tộc tu sĩ vậy mà đều là cùng một loại võ hồn. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không nghĩ tới chỗ này, dù sao hai cái tu sĩ cùng một cái võ hồn xác suất cực thấp, chớ nói chi là một cái gia tộc. Đương nhiên, liền xem như một cái gia tộc cũng là thao thiết võ hồn, mỗi người thao thiết võ hồn cũng là độc nhất vô nhị, trong đó khí tức là độc chúc tại bản thân. Hoàng Thiên Húc căn bản không phòng thủ, toàn lực công kích. Hoàng Thiên Diện là mệt mỏi phòng thủ, trong lúc nhất thời, song phương chiến đấu xuất hiện thắng bại nghiêng. Đủ. Một đạo kêu lạnh vang lên, tiếp lấy đế uy tràn ngập, lập tức khóa chặt Hoàng Thiên Diện cùng Hoàng Thiên Húc. Hoàng Thiên Húc lúc này sắc mặt tái nhợt, tại đế uy phía dưới miễn cưỡng đứng thẳng. Hoàng Thiên Diện là thân hình thẳng tắp, một đôi sắc bén đôi mắt đạm mạc nhìn xem Hoàng gia tiên đế. Không sai, ngươi có tư cách trở thành người hoàng gia. Kể từ hôm nay, Hoàng Thiên Diện quy về hoàng gia. Trung niên nam tử nghiêm túc nhìn chăm chăm Hoàng Thiên Diện, trầm mặc một hồi nói thẳng. Hoàng Thiên Húc nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, thúc phụ, hắn căn bản không phải đối thủ của ta, ta có thể giết hắn. Kim miệng. Quanh. Một cái to lớn bàn tay xuất hiện, trực tiếp đem Hoàng Thiên Húc đánh bay. Hoàng Thiên Húc lập tức miệng phun máu tươi, hung hăng đâm vào một chỗ nhã gian trên vách tường. Liền một địa tiên trung kỳ tu sĩ đều giết không chết, mất hết ta hoàng gia mặt. Trung niên nam tử hừ lạnh nói, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn Hoàng Thiên Diện, ta hoàng gia, cường giả vi tôn. Ngươi có ta hoàng gia huyết mạch, thực lực đủ mạnh, ngươi thì có tư cách tiến vào ta hoàng gia. Đi thôi, theo ta hồi hoàng gia. Ta nếu là cự tuyệt đâu? Đi hoàng gia, bây giờ là tuyệt đối không thể đi. Hoàng gia xem như đệ tam tiên vực đệ nhất ma tông, thậm chí chấn nhiếp cái khác tiên vực, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Dạng này ma tông, không chừng có mấy cái đạo đế lão yêu quái tọa trấn. Cổ Trường Thanh trước mắt còn không có tìm được có thể hoàn toàn ẩn tàng huyết mạch năng lực, hiện tại đi hoàng gia, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện huyết mạch vấn đề. Cự tuyệt, thì chết. Trung niên nam tử một bước đạp xuống, đế uy lập tức khóa chặt Cổ Trường Thanh, cuồng bạo sát cơ không che giấu chút nào. Hoàng gia, quả nhiên là phách lối đến tận xương tủy gia tộc. Hoàng Thiên Diện cười lạnh, hắn người thế nào? Sao lại bởi vì tiên đế uy hiếp liền đổi hắn lễ? Đừng nói tiên đế uy hiếp, liền xem như đại tiên đế, đạo đế ở chỗ này, hắn Cổ Trường Thanh nếu không đến liền không đi. Ta tất nhập hoàng gia. Hoàng Thiên Diện nghĩa chính ngôn từ nói, chỉ là xem như hoàng gia tu sĩ, bị chỉ là vương tông đang vương nhục nhã, bút trứng này, ta không thể không tính. Một bên Hồ Sơn nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bạch. Hoàng gia tiên đế lúc này nhìn về phía Hồ Sơn, bấm tay một chiêu, một cái cự đại hắc sát thủ chưởng xuất hiện. Tiền bối, ta một mực vì hoàng gia làm việc, ta đối với hoàng gia thế nhưng là trung thành tuyệt đối a. Hồ Sơn lập tức khiếp sợ. Hoàng gia người, không thể nhục. Hoàng gia tiên đế đạm mạc nói, mãi may mặc kệ Hồ Sơn cầu xin tha thứ, bàn tay lớn màu đen lập tức vỗ xuống. Hồ Sơn lập tức khiếp sợ, tiên vương chi lực bộc phát, liền muốn thoát đi. Tiền bối, hạ thủ lưu tình. Lưu lão vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Hắn là một tên đan đế, theo đạo lý mà nói, tại hoàng gia tiên đế trước mặt tuyệt đối không cần lấy vạn bối tự cho mình là. Bàn về thân phận, đan đế so tiên đế trân quý. Nhưng là, ai bảo hoàng gia là ma tông, người ta căn bản không theo lẽ thường tra bài. Có năng lực liền dùng thực lực tuyệt đối áp chế, nhưng là ngươi áp chế ta ta trở về thì tìm giúp đỡ trở về làm ngươi. Hoặc là ngươi diệt ta hoàng gia cả nhà, muốn sao ta hoàng gia diệt ngươi cả nhà. Chỉ như vậy một cái thế lực, cái gì đan đế, trận đế, cái gì tôn quý hy hữu, không dùng được. Quanh, một chưởng đem Hồ Sơn chụp chết, hoàng gia tiên đế tùy ý nhìn Lưu lão một chút, lộ ra vẻ tươi cười, ngươi cái gì cấp bậc, cũng xứng ở trước mặt ta cầu tình. Tên điên, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được một trận khiếp sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.